Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 737, Trần Vũ hàm miệng quạ đen. Cái gì? Cùng lúc đó, tại cái này Giang Châu thành phố, Ngô Văn Phong cùng Uông Kiến Lâm bọn họ đều tại trong phòng làm việc này. Lúc này Uông Kiến Lâm phát sinh một tiếng kinh hô, rơi xuống. Điều này sao khả năng? Ngô thị trưởng, ta đề nghị lập tức liên hệ hàng máy bay trống, cùng nhân viên cứu viện đi cứu người. Uông Kiến Lâm trầm giọng nói. Uông Kiến Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng cháy gấp như lửa đốt, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không sai mà lúc này người khác thì đều là ngậm miệng không nói. Lập tức phái thuyền cứu sinh, đi cứu người. Nói đến đây, Ngô Văn Phong cũng biết, máy bay theo trên trời rơi xuống đến, hơn nữa còn là rơi tại cái này trong biển rộng, trong này người còn thế nào sống? Rõ ràng là thập tử vô sinh, nhưng là, bọn họ không thể không xuất động, bởi vì chuyện này chỉ sợ đã tại toàn bộ Giang Châu thành phố đưa tin ra. Chỉ sợ toàn thành phố dân đều biết, cho nên nhất định phải muốn cứu bọn hắn. Nếu không lời nói, hắn cái này thị trưởng cũng không cần làm. Tan họp, nói xong, Ngô Văn Phong nhanh nhanh rời đi nơi này, triển khai hành động cứu viện, mà lại cái này bên trong còn có một cái Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm. Vô luận như thế nào đều muốn đi cứu người. Quả không phải vậy, máy bay rơi xuống sự tình, bị chỉnh cái Giang Châu thành phố người biết rõ, cơ hồ trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ Giang Châu thành phố. Cùng lúc đó, tại một chỗ trong biệt thự này xem ra phi thường hào phóng hoa, tựa hồ so Lâm Vãn Tình nguyên lai ở biệt thự đều muốn danh quý mấy lần. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình ngồi ở trên ghế salon, đang xem truyền hình. Ngay tại Lâm Vãn Tình đổi đài thời điểm, Lâm Vãn Tình đột nhiên nhìn đến thứ nhất tin tức. Khi thấy tin tức này sau khi khiến Lâm Vãn Tình trong nháy mắt dừng lại, người xem các bằng hữu, giữa trưa tốt, theo đưa tin, sáng hôm nay có một khung máy bay từ trên bầu trời rơi xuống. Trước mắt nhân viên cứu viện ngay tại cứu viện, theo Lâm Vãn Tình nhìn tin tức này, khiến Lâm Vãn Tình tâm bỗng nhiên máy động, đôi mắt trong nháy mắt trợn to, máy bay rơi xuống, máy bay loại. Đây là, nghe tới cái này máy bay loại thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình biến đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Vãn Tình vội vàng bối rối cầm lên điện thoại mình. Làm Lâm Vãn Tình lúc gọi điện thoại đợi, Lâm Vãn Tình lại phát hiện, ụp ụp, người tốt, người gọi người sử dụng máy đã đóng. Giờ khắc này, để Lâm Vãn Tình cả trái tim trong nháy mắt lạnh một nửa, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng chấn động. Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh, Lâm Vãn Tình điên một dạng gọi điện thoại, nhưng là trong điện thoại cái kia lạnh thanh âm lạnh như băng, để Lâm Vãn Tình kém chút sụp đổ. Trong nháy mắt, Lâm Vãn Tình nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra tới. Hạ Minh, người nhất định không nên gặp chuyện xấu, nhất định không nên gặp chuyện xấu, không cho phép ngươi có chuyện gì. Lâm Vãn Tình nhanh chóng gọi điện thoại, cũng không biết là cho người nào gọi điện thoại, nhưng mà tại mặt biển phía trên, Hạ Minh ôm Trần Vũ Hàm chỉnh một chút chạy nhanh 20 tiếng. Lúc này Trần Vũ Hàm đã không có trước đó hoạt bát, cả người dường như tùy thời đều muốn ngủ mất. Nếu như không phải cái kia kiên định ý thức, chỉ sợ sớm đã ngủ mất. Vũ Hàm, tuyệt đối không nên ngủ, tuyệt đối không nên ngủ. Muốn là ngủ, người liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Minh vội vàng vỗ vỗ Trần Vũ Hàm gương mặt. Hai người bọn họ ở trên biển chạy nhanh 20 tiếng. Cái này 20 tiếng để hai người bọn họ đều kém chút sụp đổ. Nếu như không phải Hạ Minh bằng vào cái này ý chí cường đại lực, thậm chí đều khó có khả năng kiên trì nổi. Cho dù là Hạ Minh, đều đã đạt đến cực hạn. Huống chi Trần Vũ Hàm một cái tiểu nữ hài đây. Tỷ phu, ngươi nói, người ta có phải hay không sẽ chết? Trần Vũ Hàm cái kia âm thanh yếu ớt truyền đến. Nói, không biết Vũ Hàm, tin tưởng tỷ phu, nhất định có thể mang ngươi ra ngoài. Hạ Minh vội vàng nói, thế nhưng là tỷ phu, người ta cảm giác, lạnh quá, lạnh quá. Hạ Minh vội vàng ôm lấy Trần Vũ Hàm, hy vọng có thể cho Trần Vũ Hàm một điểm ấm áp. Nhưng là cái này băng lãnh thấu xương nước biển, khiến người ta cơ hồ mất lý trí. Không lạnh, Vũ Hàm, chúng ta lập tức liền muốn có thể cứu. Tin tưởng tỷ phu, tin tưởng tỷ phu. Hạ Minh bối rối ôm Trần Vũ Hàm, không ngừng an ủi Trần Vũ Hàm, nói, Vũ Hàm, tuyệt đối không nên ngủ. Ngươi muốn là ngủ, về sau tỷ phu cũng không tiếp tục mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tỷ phu, người ta không ngủ là được. Trần Vũ Hàm cố nén mở ra cặp mắt kia chữ. Cái kia trắng bệch bờ môi, trắng bệch sắc mặt, xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Mẹ, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, mặc dù nói trên người hắn có ăn, nhưng là những thứ này chỉ là ăn mà thôi. Trước mắt bọn họ tại trong biển rộng, cái này đại hải thật sự là quá lạnh, băng lãnh thấu xương, nếu như mình không phải đi qua cường hóa thân thể dịch từng cường hóa lời nói, chỉ sợ đều khó mà kiên trì đến bây giờ. Tỷ phu, người ta nghe nói trong biển rộng có cá mập. Người ta tốt muốn nhìn một chút cá mập. Lúc này Trần Vũ Hàm hữu khí vô lực nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh xem như thua với vị này cô nãi nãi. Trời ạ, cái này đều mẹ hắn rau cúc vàng đều lạnh. Còn có thời gian ở chỗ này nhìn cá mập. Cô nãi nãi a, ngươi liền không thể trông mong điểm tốt. Cái này mẹ hắn muốn là xuất hiện cá mập, hai ta đều phải chơi xong. Nơi này chính là đại hải, phía trước đó là, đúng lúc này, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, chợt nhìn về phía cái kia phương xa. Quả không phải vậy, tại cái kia phương xa Hạ Minh nhìn đến một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên xem ra rất xa, nhưng là Hạ Minh biết, có thể cứu, Vũ Hàm, tuyệt đối không nên ngủ, tuyệt đối không nên ngủ, chúng ta có thể cứu. Trước biến thì có một hòn đảo nhỏ, chúng ta nhất định có thể ra ngoài, ngươi tuyệt đối không nên ngủ. Nói đến đây, Hạ Minh kích động ôm Trần Vũ Hàm, theo sau nhanh chóng hướng về phương xa đi qua. Lúc này Trần Vũ Hàm lộ ra một vệt ý cười, chỉ bất quá cười lại là như vậy gượng ép. Người ta không ngủ, Trần Vũ Hàm suy yếu nói ra. Theo sau Trần Vũ Hàm giống như nhìn đến một vệt bạch nhọn, giống như phát hiện cái gì. Cái kia bạch vây cá nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vốn là. Lúc này Trần Vũ Hàm nhỏ giọng nói, tỷ phu, người ta tựa như là nhìn đến cá mập a. Làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi, cả người đều trong nháy mắt kéo căng. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía sau nhìn qua. Quả không phải vậy, tại cái kia phương xa, không phải là được có một cái bạch vây cá hướng về chính mình bên này nhanh chóng chạy tới sao? Chỉ cần tại trên TV thấy qua người đều biết, cái này mẹ nó, cũng là cá mập a. Nhưng mà cá mập lúc này chính nhanh chóng hướng về chính mình bên này chạy tới. Rất hiển nhiên, là phát hiện mình cùng Trần Vũ Hàm, cho nên, trong chớp nhoáng này, để Hạ Minh ra đầu đều kém chút nổ. Ta thao, giờ khắc này, Hạ Minh liền hết hy vọng nghĩ đều có. Chính mình đây đều là cái gì gì nhỏ a? Mẹ hắn so nói trên máy bay gặp phải kẻ cướp, kết quả là một nhóm phần tử khủng bố. Cái này mẹ hắn so nói máy bay rơi xuống, mẹ hắn so máy bay thì rơi xuống. Hiện tại ngược lại tốt, dù mẹ hắn hơn 20 giờ không có gặp phải cá mập, kết quả bởi vì Trần Vũ Hàm một câu, vậy mà gặp phải hắn tê liệt cá mập. Chạy a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.